Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 152 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn Tiểu Thiên, tiểu cô nương này đang chào hỏi Thiên Đạo Chi Nhãn. Nhưng một màn kế tiếp lại làm mọi người kinh hãi. Bởi vì chút ít thần lôi rơi xuống đột nhiên ngừng lại. Sau đó toàn bộ quay về Thiên Đạo Chi Nhãn. Sau đó Thiên Đạo Chi Nhãn ở phía chân trời cao thấp di động. Nếu như coi nó là một cái đầu. Động tác này của nó là gật đầu, là chào hỏi. Tất cả mọi người hóa đá. Đặc biệt là Dương Diệp. Thiên Đạo Chi Nhãn chào hỏi Tiểu Thiên. Mà lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên bay về phía Thiên Đạo Chi Nhãn. Thấy thế, Dương Diệp vội vàng kéo Tiểu Thiên lại. Tiểu Thiên nhìn hắn mỉm, cười. Không cần lo lắng, Tiểu Thiên rất thiện lương. Nó sẽ không tổn thương ta. Thời điểm Dương Diệp hóa đá, Tiểu Thiên đã đi tới trước mặt Thiên Đạo Chi Nhãn. Sau đó nàng ở trong ánh mắt của mọi người. Đưa thay sờ sờ Thiên Đạo Chi Nhãn. Thiên Đạo Chi Nhãn không chỉ không phản kháng, ngược lại còn một bộ thật cao hứng. Nhìn một màn này, không chỉ Đế Giang cùng Chiến Nguyên tràn đầy vẻ khiếp sợ, ngay cả trong mắt Huyết Nữ cũng có vẻ kinh ngạc. Thiên Đạo Chi Nhãn, cái này ở trong nội tâm tất cả huyền giả, tuyệt đối là một tồn tại khủng bố. Cho dù là cường giả luân hồi cảnh cũng không dám khinh thường Thiên Đạo Chi Nhãn. Phải nói bọn hắn cũng sẽ kiêng kỵ Thiên Đạo Chi Nhãn. Đặc biệt là Thiên Đạo Chi Nhãn có thể so với đại thế giới, loại Thiên Đạo Chi Nhãn này là có năng lực chu sát cường giả luân hồi cảnh. Cho dù là bọn hắn cũng không dám tới gần Thiên Đạo Chi Nhãn. Nhưng bọn hắn thật không ngờ, hiện tại một tiểu cô nương chào hỏi một Thiên Đạo Chi Nhãn. Hơn nữa, để cho bọn hắn khó có thể tin chính là tiểu cô nương này còn dám sờ Thiên Đạo Chi Nhãn. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là Thiên Đạo Chi Nhãn nguyện ý để cho tiểu cô nương kia sờ. Đó là Thiên Đạo Chi Nhãn à? Trong tràng, Đế Giang cùng Chiến Nguyên nhìn về phía Tiểu Thiên. Trong mắt nghi hoặc, còn có một tia đề phòng. Đế nữ nhìn Tiểu Thiên, trong mắt cũng tràn đầy nghi hoặc. Hiển nhiên cho dù là nàng, cũng chưa từng gặp qua loại chuyện này. Phía chân trời, Tiểu Thiên vỗ nhẹ nhẹ Thiên Đạo Chi Nhãn, thấp giọng nói. Tiểu Thiên, ba người bọn hắn đều rất lợi hại. Ngươi khẳng định đánh không lại bọn hắn liên thủ. Dù đánh thắng, mình cũng nhất định sẽ bị thương. Cho nên đừng quản bọn hắn làm khỉ gió gì. Để cho chính bọn hắn đánh đi. Được không? Thiên Đạo Chi Nhãn tản mát ra lưu quang nhàn nhạt. Giống như đang cùng Tiểu Thiên trao đổi. Trầm mặc một cái chớp mắt. Tiểu Thiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía ba người Huyết Nữ. Nó có thể không quản các ngươi. Nhưng các ngươi không thể phá hư không gian ở đây. Cho nên các ngươi muốn đánh nhau mà nói, thì liên thủ mở một không gian, sau đó đi vào bên trong đánh. Cái này không có vấn đề chứ? Đế Giang nhìn Tiểu Thiên thật sâu, sau đó nói, chúng ta không có vấn đề. Tự nhiên là không có vấn đề. Nếu như nói có vấn đề, vạn nhất Thiên Đạo Chi Nhãn xuất thủ với hai người bọn họ mà nói, vậy bọn họ liền bi kịch rồi. Bình thường bọn họ là không sợ. Tuy không dám diệt Thiên Đạo Chi Nhãn, nhưng Thiên Đạo Chi Nhãn cũng không làm gì được bọn hắn. Dù sao Thiên Đạo Chi Nhãn này chỉ có thể coi là tương đương đại thế giới. So sánh với Thiên Đạo Chi Nhãn ở đại thế giới vẫn có một chút chênh lệch. Nhưng hiện tại, bên cạnh còn có một Huyết Nữ à. Huyết Nữ tăng thêm Thiên Đạo Chi Nhãn. Bọn hắn một chút phần thắng cũng không có. Tiểu Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Huyết Nữ. Huyết Nữ nhìn nàng một cái. Lạnh nhạt nói, không có vấn đề. Tiểu Thiên đánh giá Huyết Nữ, thật sự là lợi hại, vậy mà phát triển huyết vực đến loại trình độ này. Ngươi cũng rất lợi hại, ta nhìn không thấu. Huyết Nữ nhìn Tiểu Thiên, Tiểu Thiên cười hì hì. Sau đó, nàng quay đầu nhìn về phía Thiên Đạo Chi Nhãn. Lúc này Thiên Đạo Chi Nhãn đột nhiên nhìn về phía Phương Dương Diệp. Nhìn thấy một màn này, mí mắt Dương Diệp nhảy dựng. Thằng này không phải phát hiện mình là huyết phạt chứ? Quả nhiên, lúc này Tiểu Thiên đột nhiên bay tới trước mặt hắn, sau đó tới gần hắn, dùng tay nhẹ giật giữa mi tâm hắn. Lập tức một chữ bằng máu lơ lửng ở trên đỉnh đầu Dương Diệp. Nhìn thấy chữ bằng máu này, Thiên Đạo Chi Nhãn bắt đầu chuyển động, có ý muốn động thủ. Trước kia ngươi giết qua thiên đạo chi nhãn. Tiểu Thiên hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Muốn nói xạo cũng không được à. Chữ huyết kia là bằng chứng. Trầm mặc một cái chớp mắt. Tiểu Thiên đột nhiên thò tay bắt được chữ huyết trên đỉnh đầu Dương Diệp. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp. Chữ huyết bị Tiểu Thiên chảo ở trong tay. Sau đó nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt. Chữ huyết hóa thành tơ máu biến mất ở trong không trung. Tiểu Thiên vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé. Sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhìn thiên đạo chi nhãn vẫy vẫy tay. Tiểu Thiên, ngươi đi đi. Về sau có cơ hội ta sẽ tới thăm ngươi. Phía chân trời, thiên đạo chi nhãn cao thấp di động. Sau đó dần dần mờ đi, thoáng qua. Nó triệt để biến mất. Sau khi thiên đạo chi nhãn biến mất, huyết nữ nhìn Tiểu Thiên thật sâu. Sau đó quay đầu nhìn về phía Đế Giang cùng Chiến Nguyên. Không nói nhảm, thân hình nàng khẽ động, hóa thành một đạo huyết quang phóng lên trời. Chiến Nguyên cùng Đế Giang cũng nhìn thoáng qua Tiểu Thiên. Sau đó hóa thành hai cột sáng phóng lên trời. Chỉ chốc lát, không gian chung quanh lần nữa rung động. Bất quá lúc này đây nhẹ hơn rất nhiều. Hiển nhiên ba người huyết nữ đã mở ra hư không chiến trường rồi. Phía dưới, Tiểu Thiên muốn chui vào Hồng Mông Tháp. Bất quá bị Dương Diệp ngăn cản. Người nhận thức thiên đạo chi nhãn. Dương Diệp hỏi. Tiểu Thiên nhẹ gật đầu. Nhận thức nha. Trước kia ta thường xuyên cùng nó chơi. Nó rất thú vị. Biết thả thật nhiều điện. Hơn nữa còn màu sắc bất đồng. Thiên đạo chi nhãn thú vị. Khuôn mặt Dương Diệp co giật. Sau đó cười khổ nói. Người đã nhận thức nó. Vì cái gì trước kia ngươi không nói. Nó trấn thủ ở cửa. Người nhận thức nó. Bảo nó thả chúng ta đi qua không phải là sự tình một câu ư. Hiện tại ta mới nhớ tới. Biểu lộ của Tiểu Thiên có chút vô tội. Vừa rồi cảm nhận được nó ta mới nhớ tới. Dương Diệp nhìn Tiểu Thiên hồi lâu. Sau đó nói. Ngươi thật sự mất ký ức. Đúng vậy a. Tiểu Thiên gật đầu nói. Thế nhưng rất nhiều đồ đạc còn có rất nhiều sự tình. Nếu như trước kia ta gặp qua. Ta nhìn thấy bọn hắn. Ta sẽ nhớ ra. Nhưng nếu như không gặp được, ta sẽ nghĩ không ra. Ai nha, đều là ngủ gây họa. Về sau không thể ngủ lâu như thế. Dương Diệp nói. Tiểu Thiên, ngươi đến tột cùng là ai a? Đối với thân phận cùng lại lịch của Tiểu Thiên, hắn thật là vô cùng hiếu kỳ. Tiểu Thiên này, thật sự rất quỷ dị. Nàng có thể làm bằng hữu với thiên đạo chi nhãn. Tóm lại toàn thân nàng đều là một bí ẩn. Nghe Dương Diệp hỏi, Tiểu Thiên mở to mắt. Về sau ta nhớ ra sẽ nói cho ngươi biết, được không? Dương Diệp nhìn thoáng qua Tiểu Thiên, sau đó nhẹ gật đầu nói, tốt. Nói xong, hắn do dự một chút, sau đó lại nói, ngươi có thể để cho thiên đạo chi nhãn giúp đỡ bằng hữu của ta hay không? Nếu như huyết nữ có thiên đạo chi nhãn trợ giúp, khẳng định là có thể thắng dễ dàng. Tiểu Thiên lắc đầu, không thể. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Tiểu Thiên nói, Tiểu Thiên là thiên đạo chi nhãn. Nó đại biểu lấy một loại trật tự, một loại quy tắc. Nếu là trật tự, là quy tắc, vậy thì phải công bằng. Nếu như nó dính vào nhân loại tranh đấu, hậu quả kia không thể lường được. Bởi vì khi đó, liền ý nghĩa trật tự và quy tắc rối loạn. Cho nên nó sẽ không chen chân vào các tộc tranh đấu. Dương Diệp nói, thế nhưng ta nghe nói, có thiên đạo chi nhãn bị một ít thế lực khống chế. Cái này lại gợi kỳ ải thích thế nào đây? Tiểu Thiên nói. Không phải tất cả địa phương đều có trật tự, có quy tắc, hoặc là có thế lực vượt qua thiên đạo chi nhãn. Bọn hắn có khả năng sẽ bao trùm ở trên thiên đạo chi nhãn, sáng tạo ra một loại trật tự cùng quy tắc mới. Nhưng ở đây, không có loại thế lực này. Cho dù thiên đạo chi nhãn của một ít tiểu thế giới có thể sẽ phối hợp thế lực ở đó, nhưng đó cũng phải nhìn thế lực kia muốn đối phó ai, ví dụ như ngươi. Vừa rồi, nếu như ngươi cùng hai người kia giao thủ, Tiểu Thiên nhất định sẽ đầu tiên tru sát ngươi. Dương Diệp. Tiểu Thiên lại nói. Sở dĩ ta bảo Tiểu Thiên ly khai, còn có một nguyên nhân. Chính là thực lực của hai người kia rất mạnh, còn có nữ nhân kia. Nếu bọn hắn liên thủ, Tiểu Thiên sẽ vô cùng nguy hiểm. Mà Tiểu Thiên tên ngu ngốc này, rất nhiều thời điểm là sẽ không quay đầu, không có biện pháp. Ta chỉ ở trong khả năng giúp đỡ nó. Hiện lại tốt rồi. Tất cả mọi người lui một bước. Nghe được Tiểu Thiên nói, Dương Diệp xem như minh bạch tại sao nàng lại ra. Nàng là lo lắng ba người huyết nữ trước liên thủ giải quyết thiên đạo chi nhãn. Kỳ thật là có khả năng này. Bởi vì vừa rồi thiên đạo chi nhãn xuất hiện, trực tiếp công kích với tất cả mọi người, làm không tốt. Cuối cùng mọi người sẽ trước liên thủ giải quyết nó. Như Tiểu Thiên nói, huyết nữ cùng hai cường giả kia liên thủ. Muốn giải quyết thiên đạo chi nhãn thật không phải vấn đề lớn gì. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó nói, ngươi cảm thấy bọn hắn ai sẽ thắng? Nhất định là nữ nhân kia à? Tiểu Thiên đương nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên. Vì cái gì? Tiểu Thiên nhún vai. Ta cũng không biết. Dù sao ta cảm thấy nàng sẽ thắng. Hơn nữa có lẽ lập tức thắng rồi. Được rồi. Ta muốn vào đi chơi. Chính ngươi cẩn thận một chút. Nói xong. Thân hình nàng khẽ động. Trực tiếp chui vào trước ngực Dương Diệp. Đúng lúc này. Toàn bộ thiên địa run lên kịch liệt. Phảng phất như xảy ra nổ lớn gì. Trong nội tâm Dương Diệp cả kinh. Vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía chân trời. Một nữ tử chậm rãi đi tới. Ở sau lưng nàng. Hai cột máu liên tục không ngừng lao tới. Cô gái này dĩ nhiên là huyết nữ. Bọn hắn đâu? Dương Diệp hỏi. Huyết nữ nói. Chứng kiến hai cột máu đằng sau ta không? Dương Diệp nhìn thoáng qua hai cột máu. Lúc này hai cột máu không ngừng vọt tới chân trời. Sau đó đều chui vào trong cơ thể huyết nữ. Đây là máu của bọn hắn. Huyết nữ lại nói. Dương Diệp. Huyết nữ nói. Ta đã không ép được cảnh giới. Hiện tại cần lập tức tấn cấp. Giúp ta hộ pháp thoáng một phát. Đừng cho người quấy rầy ta. Được không? Dương Diệp vội vàng vỗ vỗ bộ ngực của mình. Cam đoan nói. Yên tâm. Có ta ở đây. Không có bất kỳ người nào có thể quấy rầy đến ngươi. Giúp huyết nữ hộ pháp. Hiện tại với hắn mà nói. Tự nhiên là không có vấn đề gì. Hai cường giả luân hồi cảnh vẫn lạc. Ở đây đã không có yêu thú gì dám tới rồi. Huyết nữ khẽ gật đầu. Sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại. Sau đó khí tức trong cơ thể nàng bắt đầu cuồng bạo. Hiển nhiên đây là muốn trực tiếp xung kích luân hồi cảnh. Mà đúng lúc này, một lão giả áo xám không hề dấu hiệu xuất hiện ở phía chân trời. Ánh mắt của lão giả áo xám rơi vào trên người huyết nữ. Quả nhiên như thần toán tử sở liệu, người sẽ hấp thu máu của bọn hắn. Ha ha, máu của hai cường giả luân hồi cảnh vô cùng tinh thuần à. Cũng khó trách ngươi ép không được cảnh giới của mình. Lúc này, huyết nữ ngẩng đầu nhìn thoáng qua lão giả áo xám. Sau đó nàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Dương Diệp. Còn nhớ rõ ngươi mới vừa nói không? Nói xong, huyết nữ dừng một chút, lại nói. Nam nhân, nói lời giữ lời. Dương Diệp. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp nhất thời khổ lên. Vừa nãy, hắn cảm thấy sau khi hai tên cường giả luân hồi cảnh của đại thế giới mất mạng, nơi này đã không có ai hoặc yêu thú có thể uy hiếp đến bọn họ. Dù sao huyết nữ hung danh đó, những yêu thú cùng người kia khẳng định là không dám tới. Thế nhưng hắn không nghĩ tới. Đột nhiên lại bốc lên một lão giả. Không cần phải nói. Đối phương dám đến tìm huyết nữ. Khẳng định chí ít là luân hồi cảnh. Hơn nữa đối phương là một người đến. Thực lực kia khẳng định còn trên hai người vừa nãy. Ngăn luân hồi cảnh. Dương Diệp cười khổ. Có thể ngăn cản sao? Hắn chưa ngăn qua. Thế nhưng hắn biết rõ, rất mơ hồ. Phía chân trời, lão giả kia không hề liếc mắt nhìn Dương Diệp. Ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào trên người huyết nữ. Huyết nữ, chờ ngươi đột phá luân hồi cảnh. Chúng ta chờ lâu lắm rồi. Vì ngày này, chúng ta không tiếc hy sinh hai người. Để ngươi hấp thu khí huyết của bọn họ. Sau đó đột phá luân hồi cảnh. Mà ngươi cũng không có để chúng ta thất vọng. Quả nhiên không nhịn được mê hoặc, thật sự hấp thu khí huyết của bọn họ. Âm mưu. Nghe đến đó, Dương Diệp xem như rõ ràng. Vừa nãy hai người kia kỳ thực chính là đại thế giới phái xuống đi tìm cái chết. Đại thế giới hy sinh hai người kia. Sau đó để huyết nữ hấp thu tinh lực của bọn họ. Cuối cùng huyết nữ áp chế không nổi cảnh giới của mình. Bất quá hắn có chút không hiểu. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía lão giả kia. Có một chút ca không hiểu. Vì sao các ngươi phải hy sinh hai cường giả luân hồi cảnh? Các ngươi hoàn toàn có thể ba người đồng thời đến A. Cần gì phải hy sinh hai tên cường giả luân hồi cảnh chứ? Ba En cười. Lão giả lắc đầu. Ngươi là không biết nhị điện hạ này lợi hại. Biết không, năm đó vây công nàng là có không dưới 7 tên cường giả luân hồi cảnh. Thế nhưng ngươi biết kết quả cuối cùng như thế nào không? Nàng lấy sức một người chu diệt 5 tên cường giả luân hồi cảnh. mà hai tên còn lại cũng bị trọng thương, không lâu lắm liền vẫn lạc. Vì lẽ đó, đừng nói ba người, coi như đến năm người cũng không nhất định có thể giết nàng. Nghe vậy, Dương Diệp nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Bảy tên cường giả luân hồi cảnh. Huyết nữ dĩ nhiên lấy sức một người giết chết bảy tên luân hồi cảnh. Đây là nghịch thiên cỡ nào? Không chỉ Dương Diệp, trong lòng Liên Bán Trang cũng cực kỳ khiếp sợ. Nàng biết huyết nữ rất mạnh. Từ lúc nàng giết yêu thú kia liền biết. Thế nhưng nàng không nghĩ tới. Thực lực của huyết nữ đã khủng bố đến trình độ như thế. Lấy sức một người chu diệt bảy tên luân hồi cảnh. Luân hồi cảnh, không phải âm dương cảnh A. Một người giết bảy cường giả luân hồi cảnh. Cái kia quá khủng bố rồi. Lúc này, lão già kia lại nói. Vì lẽ đó, cho dù biết nàng ở vị trí nào, biết những nữ nhân kia của U Minh Điện ở vị trí nào, thế nhưng chúng ta không có phái cường giả âm dương cảnh cùng luân hồi cảnh xuống. Bởi vì nếu như muốn triệt để giết các nàng, e sợ 10 cường giả luân hồi cảnh cũng không đủ. Dù sao ngoại trừ đại điện hạ cùng nhị điện hạ này, cặp mắt kia của tam điện hạ cũng rất đáng sợ. Tam điện hạ, tự nhiên chính là manh nữ. Kỳ thực Dương Diệp cũng hiếu kỳ cặp mắt kia của manh nữ. Bất quá hắn không có hỏi. Bởi vì hắn cảm giác như vậy có chút không lễ phép. Bây giờ nghe lão già này nói, cặp mắt kia không đơn giản. Không phải vậy, cũng sẽ không để cho một cường giả luân hồi cảnh kiêng kỵ. Lúc này lão già lại nói, hy sinh hai cường giả luân hồi cảnh, có thể để cho nàng ép không được cảnh giới của mình. Khi nàng ép không được cảnh giới của mình, đừng nói cường giả luân hồi cảnh, coi như là cường giả âm dương cảnh cũng có thể đánh giết nàng. Bởi vì muốn khôi phục luân hồi cảnh, nàng phải tự mình tiến vào luân hồi đi một lần. Trong quá trình này, nàng không cách nào hành động. Như hiện tại, nàng đã tiến vào luân hồi của mình. Tuy lấy tâm tính cùng thực lực của nàng, trở lại luân hồi bất quá là quá trình. Nhiều nhất một canh giờ nàng liền có thể khôi phục như cũ. Thế nhưng đối với ta mà nói, chỉ cần nàng tiến vào luân hồi, muốn giết nàng, một tức liền đủ. Nói đến đây, lão giả cười cợt. Chỉ cần giết nàng, những dư nghiệt còn lại của U Minh Điện liền đơn giản hơn nhiều. Dương Diệp xem như thật sự hiểu. Như trước đây Minh Nữ nói, đại thế giới không phải ngốc. Sở dĩ bọn họ không phái người mạnh mẽ hạ xuống, trừ bị áp chế cảnh giới, còn có một nguyên nhân là kiêng kỵ huyết nữ. Bởi vậy, bọn họ hàng đầu giải quyết chính là huyết nữ. Vì giải quyết huyết nữ, bọn họ không tiếc đợi tới hiện tại. Đồng thời còn phái hai người xuống tìm cái chết. Tất cả đều là vì giết huyết nữ. Có thể tưởng tượng những người đại thế giới kia là kiêng kỵ huyết nữ cỡ nào, kỳ thực cũng bình thường. Dù sao huyết nữ nắm giữ lực lượng giới vực A, hết thảy đều kết thúc rồi. Lúc này, lão giả đột nhiên lắc đầu, sau đó vung tay phải lên. Một đạo kình khí bắn về phía huyết nữ. Thời điểm kình khí muốn bắn đến huyết nữ, một đạo kiếm khí đột nhiên phá không, trực tiếp đánh vào kình khí. Kình khí nổ thành hư vô. Cùng lúc đó, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt huyết nữ. Hắn đương nhiên sẽ không nhìn huyết nữ bị lão giả kia giết. Nếu như vào lúc này, hắn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, chính hắn cũng sẽ xem thường chính mình. Như vậy, giống như lúc trước đám người Minh Nữ không nhìn Bạch Lộc Thư Viện bị tà phái giết. Lúc trước đám người Minh Nữ cũng có thể khoanh tay đứng nhìn. Tùy ý Bạch Lộc Thư Viện cùng Hiểu Vũ Tịch bị tà phái đánh giết. Thế nhưng đám người Minh Nữ không làm như vậy. Tại sao? Các nàng coi Dương Diệp hắn là bằng hữu. Mà hiện tại, huyết nữ rơi vào cảnh khốn khó. Hắn có thể nào ngồi yên? Không để ý đến. Hắn không dám hứa chắc nhất định có thể ngăn trở lão giả này. Thế nhưng hắn sẽ tận lực. Tận lực, chỉ cần không thẹn với lương tâm. Một bên, Liên Bán Trang do dự một chút. Sau đó cũng tới bên cạnh Dương Diệp. Nàng có thể lựa chọn rời đi. Thế nhưng nàng không làm như vậy, bởi vì nàng rất rõ ràng, muốn đi ra ngoài, nhất định phải theo Dương Diệp cùng huyết nữ. Ở hung vực cấm địa này, cũng chỉ có Dương Diệp và huyết nữ có thể đi ra ngoài. Nàng theo Dương Diệp cùng huyết nữ, có cơ hội rất lớn có thể rời nơi này. Thế nhưng nếu như bây giờ nàng rời đi, như vậy nàng cả đời sẽ bị vây ở chỗ này. Đánh cược, vì tự do, nàng đồng ý dùng tính mạng của mình đến đánh cược. Dương Diệp liếc mắt nhìn Liên Bán Trang, không nói gì. Hắn tự nhiên rõ ràng ý đồ của nữ nhân này. Bất quá vừa vặn, hiện tại hắn cũng cần giúp đỡ. Nữ nhân này là cường giả âm dương cảnh, mạnh hơn hắn. Có nàng giúp đỡ, muốn kéo dài tới huyết nữ tỉnh lại, tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều. Nếu không, chỉ dựa vào một mình hắn, thực sự là rất khó ngăn cản một cường giả luân hồi cảnh. Cho dù hiện tại thực lực tổng hợp của hắn đã gia tăng rất nhiều, thế nhưng đối phương là cường giả luân hồi cảnh. Mặc dù đối phương bị áp chế đến âm dương cảnh, thế nhưng tâm cảnh của đối phương là luân hồi cảnh, chỉ là cảnh giới bị áp chế mà thôi. Ý thức chiến đấu, các loại phương diện trưởng khống là không có biến mất. Vì lẽ đó, không thể coi đối phương là cường giả âm dương cảnh. Nhất định phải coi đối phương là luân hồi cảnh. Phía chân trời, nhìn thấy Dương Diệp và Liên Bán Trang che ở trước người huyết nữ, lão già kia cười khẽ. Chuyện châu chấu đá xe này, không nghĩ tới ta lại gặp được. Bất quá cũng không sao. Hai người các ngươi ở cùng với nàng, quan hệ khẳng định không bình thường. Đối với chúng ta mà nói, người có quan hệ với U Minh Điện đều đáng chết. Âm thanh hạ xuống, tay phải nhẹ nhàng ép một chút. Chỉ là ép một chút như thế, vẻ mặt của Dương Diệp và Liên Bán Trang cực kỳ nghiêm nghị. Bởi vì thời khắc này, bọn họ cảm giác phảng phất như trời sụp xuống. Trong mắt Dương Diệp lóe ra hàn mang, cổ tay hắn hơi động, cổ sao xuất hiện. Sau một khắc, Dương Diệp rút kiếm chém. Vù! Tiếng kiếm reo vang vọng lên, một đạo kiếm khí phóng lên trời. Hai đạo trảm thiêm bạt kiếm thuật điệp ra. Hiện tại lấy thực lực của hắn, triển khai hai đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra đã dễ như ăn cháo. Hơn nữa lấy lực lượng thân thể cùng cảnh giới bây giờ, uy lực của hai đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra cũng mạnh hơn quá nhiều. Tiếng kiếm reo vang lên, một đạo kiếm khí phá không. Khi kiếm khí xuất hiện, một chưởng của lão già kia tan thành mây khói. Tốc độ của kiếm khí không giảm, trong nháy mắt đến trước mặt lão già. Khi nhìn thấy kiếm khí của Dương Diệp, trong mắt lão già lóe ra vẻ kinh ngạc. Kiếm kỹ không tệ, nhưng đáng tiếc, người triển khai thực lực quá yếu. Nếu như ngươi có thể điệp ra năm đạo, còn có thể tạo thành một chút uy hiếp. Nhưng đáng tiếc, ngươi không làm được. Âm thanh hạ xuống, tay phải tìm tòi, sau đó nhẹ nhàng vẽ ra. Nhất thời kiếm khí của Dương Diệp hóa thành hư vô. Thật mạnh, nhìn thấy tình cảnh này, hai mắt Dương Diệp híp lại, trong con ngươi cực kỳ nghiêm nghị. Kỳ thực hắn cũng không có hy vọng xa vời chiêu kiếm của mình có thể tạo thành tổn thương cho đối phương. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, đối phương dễ như ăn cháo liền phá tan kiếm chiêu của hắn. Đúng là dễ như ăn cháo. Lần này hắn rõ ràng mình và cường giả luân hồi cảnh chênh lệch rồi. Có thể nói như vậy, nếu như cảnh giới của đối phương không bị áp chế, hắn khả năng ngay cả sức chống đỡ cũng không có. Tuy này có chút đả kích người, nhưng sự thực chính là như vậy. Thế nhưng hắn không thể lùi. Một khi hắn lùi, liền ý nghĩa huyết nữ sẽ chết. Nếu phía sau không ai, đánh không lại, hắn sẽ chạy. Không chạy chính là kẻ ngu si. Thế nhưng hiện ở phía sau có người, đánh không lại cũng phải đánh. Lúc này, lão già kia lắc đầu nói, yếu, ta cũng không có hứng thú ra tay với ngươi. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó huyền khí trong cơ thể điên cuồng phun trào. Sau một khắc, thân hình hơi động, hóa thành một ánh kiếm bắn mạnh về phía lão già kia. Khóe miệng lão già nổi lên vẻ châm chọc, vung tay phải lên. Một đạo lực lượng vô hình bắn ra. Dương Diệp nhất thời bị chấn bay ra ngàn trượng. Phía dưới, Liên Bán Trang tự nhiên không có nhàn rỗi. Thân hình hơi động, vọt tới lão già. Xa xa, hai mắt Dương Diệp híp lại. Huyền khí trong cơ thể điên cuồng phun trào. Cùng lúc đó, sát ý cùng kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh giống như thủy triều tràn vào kiếm tổ. Sau một khắc, hai mắt Dương Diệp híp lại. Mà thời điểm Dương Diệp nhắm mắt, xa xa lão già kia đột nhiên thay đổi sắc mặt. Vội vàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Soạt soạt, một âm thanh lanh lảnh vang vọng lên. Không gian chung quanh Dương Diệp nứt ra. Luân hồi nhất kiếm. Lúc này Dương Diệp đang sử dụng chính là luân hồi nhất kiếm. Dương Diệp rất rõ ràng. Thực lực của lão già này vượt qua hắn quá nhiều. Công kích bình thường sẽ chỉ là tự rước lấy nhục. Vì lẽ đó, hắn vừa triển khai chính là luân hồi nhất kiếm mình mới vừa học được. Lần này sở dĩ luân hồi nhất kiếm đánh nứt không gian, đó là bởi vì hắn gia trì kiếm ý và sát ý nửa bước quy nguyên cảnh. Hai loại ý cảnh gia trì làm cho uy lực của luân hồi nhất kiếm tăng lên không biết bao nhiêu lần. Thời điểm lão già phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Dương Diệp, kiếm trong tay Dương Diệp đã biến mất rồi. Bành! Trước mặt lão già vang lên một tiếng nổ lớn. Sau đó ở trong ánh mắt khiếp sợ của Liên Bán Trang, lão già kia bị chấn bay ra 3.000 trượng. Lão già ngừng lại, tay phải hắn hóa trưởng bình thân về phía trước. Mà lòng bàn tay đâm một thanh kiếm. Kiếm đã hoàn toàn xen vào lòng bàn tay của hắn. Mà kiếm cũng không có đình chỉ, vẫn xoay tròn. Đồng thời một tấc tiến vào lòng bàn tay của lão già. Rất nhanh, theo một tiếng xì, thanh kiếm kia xuyên thủng qua lòng bàn tay của lão già. Một tia máu tươi tung tóe ra. Kiếm tổ có linh. Trực tiếp hóa thành, kiếm bay trở về trong tay Dương Diệp. Xa xa, vắng lặng, nháy mắt. Khóe miệng lão già chậm rãi tràn ra một vệt máu tươi. Một kiếm vừa nãy, tuy chỉ xuyên thấu cánh tay phải của lão già, thế nhưng thời điểm kiếm tiếp xúc lòng bàn tay, lực lượng trong kiếm trực tiếp chấn đến toàn thân lão gờ xà. Bởi vậy lão già không chỉ cánh tay phải bị làm tàn, trong cơ thể cũng bị chấn thương. Lão già nhìn về phía Dương Diệp, thực khó có thể tin, ta lại bị một bán thần thương tổn. Dương Diệp nhìn kiếm trong tay một chút, sau đó nói, đáng tiếc, không thể một kiếm giết ngươi, ngươi bất tử, ta sẽ gặp xui xẻo, giết ta. Lão già ngẩn người, sau đó lắc đầu cười cợt, thực sự là buồn cười, một bán thần dĩ nhiên nói muốn giết ta, thực sự là hoang đường, ta. Lão già đang muốn nói cái gì, đột nhiên xa xa, con mắt Dương Diệp híp lại, sau một khắc, kiếm trong tay Dương Diệp lần nữa biến mất không gặp. Sắc mặt lão giả biến đổi, tay trái vỗ ra một trường. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, lão giả lần thứ hai bị đánh bay ra mấy ngàn trượng. Lần này tay trái của lão giả xuất hiện một kiếm động. Kiếm động từ lòng bàn tay thông đến vai trái. Giờ khắc này, hai cánh tay cùng sau vai của hắn đều đang chảy máu. Đối diện lão giả, Dương Diệp lắc đầu, thầm nói đáng tiếc. Hai kiếm. Hắn đạt đến bán thần. Huyền khí trong cơ thể có thể để cho hắn triển khai hai lần luân hồi nhất kiếm. Vừa nãy chiêu kiếm này, hắn cố ý ở thời điểm đối phương nói chuyện đột nhiên xuất kích. Thế nhưng đáng tiếc, phản ứng của đối phương thực sự quá nhanh. Bởi vậy, một kiếm vốn muốn đâm về trái tim đối phương, lại bị lòng bàn tay ngăn trở. Hiện tại, hắn đã không có năng lực sử dụng luân hồi nhất kiếm rồi. Xa xa, lão giả nhìn tay trái của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Ngươi đúng là để ta bất ngờ, không thể không nói. Lần này mắt ta có chút vụng về. Nếu như là âm dương cảnh bình thường, vừa nãy hai kiếm này của ngươi, coi như giết không được đối phương, cũng có thể trọng thương. Đáng tiếc, ta không phải âm dương cảnh. Hiện tại, huyền khí trong cơ thể ngươi khô cạn. Ngươi còn có chiêu gì không? Tay Dương Diệp hơi động, cổ sao bị hắn cất đi. Sau một khắc, chân phải hắn dẫm hư không. Toàn bộ không gian nhất thời run lên kịch liệt. Mà bản thân Dương Diệp thì biến mất ở tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt lão giả kia. Không có bất kỳ phí lời, Dương Diệp trực tiếp đánh tới lão giả một quyền. Khóe miệng lão giả nổi lên vẻ châm chọc, tay phải nắm chặt thành quyền. Sau đó một quyền đánh tới Dương Diệp. Ầm. Hai nắm đấm vừa mới tiếp xúc, một tiếng nổ vang vang vọng lên. Cùng lúc đó, Dương Diệp bị đánh bay đến mấy ngàn trượng. Mà thời điểm Dương Diệp bị đánh bay, Liên Bán Trang lập tức xuất hiện ở trước mặt lão giả. Sau đó tay phải nắm dây lưng lụa bổ về phía lão giả. Khi Liên Bán Trang tay cầm dây lưng lụa bổ ra, dây lưng lụa trong tay nàng hóa thành cột sáng màu sắc rực rỡ. Tốc độ của cột sáng cực nhanh, trong nháy mắt đi tới đỉnh đầu của lão giả. Trong mắt lão giả lóe ra vẻ hung lệ. Sau một khắc, một luồng khí thế kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể dâng trào ra. Ầm. Chùm sáng của Liên Bán Trang ầm ầm vỡ vụn, mà Liên Bán Trang thì ở trong nháy mắt bị chấn bay ra ngoài ngàn trượng. Khi Liên Bán Trang bị đánh bay, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt lão giả. Giống như trước, hắn đánh tới một quyền. Lão giả cũng không cam lòng yếu thế, một quyền đánh tới Dương Diệp. Ầm. Dương Diệp bị chấn bay hơn 1.000 trượng, lực lượng còn có thể. Lúc này, lão giả kia đột nhiên nói, đáng tiếc. Đối với ta mà nói, vẫn quá yếu. Tất cả đều nên kết thúc. Ngươi, nói đến đây, âm thanh của lão già đột nhiên im bặt. Bởi vì Dương Diệp mới vừa bị hắn đánh bay lại xuất hiện ở trước mặt. Sau đó lại đánh tới hắn một quyền. Cùng lúc đó, Liên Bán Trang cũng vọt tới. Muốn chết. Lão già quát, tay phải nắm chặt thành quyền. Sau đó đấm ra một quyền. Ầm. theo một tiếng nổ lớn vang lên, không có ngoài ý muốn. Dương Diệp bị lão giả đánh bay ra ngoài, mà Liên Bán Trang cũng bị chấn động bay. Thế nhưng mỗi lần bị đánh bay, Dương Diệp lại lần nữa vọt tới lão giả. Đánh, lão giả đột nhiên phát hiện, thân thể Dương Diệp cường hãn thực sự là nằm ngoài dự đoán của hắn. Không chỉ thân thể phòng ngự, năng lực hồi phục cũng vậy. Mỗi một lần Dương Diệp bị hắn đánh bay ra ngoài, dưới cái nhìn của hắn, Dương Diệp khẳng định sẽ bị chấn thương. Thế nhưng đánh tầm đó hắn phát hiện, Dương Diệp thật giống như không có bị thương gì. Mà lúc này, Dương Diệp lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, giống như trước, một quyền đánh tới. Lão giả theo bản năng phản kích, nhìn thấy đối phương lại oanh đến một quyền, trong mắt Dương Diệp lóe ra vẻ quỷ dị. Bành, xoạt xoạt, hai nắm đấm vừa mới tiếp xúc, lần này xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Tuy Dương Diệp bị chấn bay ra ngoài, thế nhưng toàn bộ cánh tay của lão giả kia dĩ nhiên bị một quyền của Dương Diệp chấn bay ra ngoài. Cùng lúc đó, lực lượng mạnh mẽ chấn lão giả lùi về sau chừng trăm trượng. Ngũ hành phá giáp quyền, cú đấm này tự nhiên chính là ngũ hành phá giáp quyền. Trước kia sở dĩ Dương Diệp không có triển khai ngũ hành phá giáp quyền là vì ma túy lão giả này làm cho đối phương xem thường. Bởi vì vừa giao thủ hắn ra quyền, lão giả sẽ cực kỳ đề phòng. Ở dưới tình huống lão giả đề phòng, hắn triển khai ngũ hành phá giáp quyền chắc chắn sẽ không tạo thành hiệu quả tính thực chất. Cũng chỉ có ở dưới tình huống lão giả thả lỏng đề phòng, ngũ hành phá giáp quyền này mới có thể xuất kỳ bất ý. Quả nhiên, hắn thành công. Một quyền trực tiếp đánh bay một cánh tay của lão giả. Xa xa, giờ khắc này sắc mặt lão giả cực kỳ dữ tợn. Hắn ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Không cần phải nói, mình trúng ám chiêu của đối phương. Sỉ nhục, vô cùng nhục nhã, hắn lại bị một bán thần nhiều lần kích thương. Lão phu muốn xé xác ngươi. Lão giả nói xong, đột nhiên hóa thành một vệt cầu vồng bắn mạnh tới Dương Diệp. Chỗ cầu vồng đi qua, không gian vặn vẹo biến hình. Nhìn thấy tình cảnh này, xa xa Liên Bán Trang biến sắc, vội vàng nói, cẩn thận, ầm. Liên Bán Trang vừa nói xong, Dương Diệp đã bay ra ngoài. Bất quá rất nhanh, bay không tới mấy trăm trượng hắn liền ngừng lại. Lúc này ở trong tay hắn có thêm một cái nắp quan tài. Nhìn thấy nắp quan tài, Liên Bán Trang nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cũng may có nắp quan tài này, nếu không hậu quả khó mà lường được. Không chỉ Liên Bán Trang, lúc này Dương Diệp cũng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may có nắp quan tài, nếu không lần này coi như hắn không chết cũng tàn phế. Bởi vì coi như có nắp quan tài chống đỡ, lúc này hắn cũng cảm giác toàn thân nứt ra. Phải biết lúc này thân thể của hắn đã là bất tử bất diệt cảnh, hơn nữa còn tu luyện ngũ hành bất diệt thể thành công. Hiện tại thân thể của hắn so với thạch nhân lúc trước cũng không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, nhưng thêm vào nắp quan tài chống đối, thân thể của hắn vẫn bị đánh nứt. Có thể tưởng tượng, nếu như không có nắp quan tài, vừa nãy một đòn toàn lực của lão giả này rất khả năng trực tiếp đánh hắn tan xương nát thịt. Tuy lão giả này bị áp chế đến âm dương cảnh, thế nhưng thực lực của đối phương căn bản không phải cường giả âm dương cảnh có thể so sánh. Liên Bán Trang cũng là cường giả âm dương cảnh. Thế nhưng đối mặt lão giả này, Liên Bán Trang hoàn toàn là bị áp chế. Lão giả này có thể không bằng huyết nữ, thế nhưng đối phương so với hắn và Liên Bán Trang lại mạnh hơn quá nhiều. Bất quá cũng còn tốt. Hắn không phải muốn giết chết đối phương, chỉ muốn ngăn cản đối phương, chỉ cần có thể kéo dài. Đợi đến khi huyết nữ tỉnh lại, như vậy bọn họ liền thắng lợi. Nghĩ đến đây, Dương Diệp hít sâu một hơi. Sau đó bắt đầu dùng huyền khí vừa khôi phục bắt đầu chữa trị thân thể của mình. Hắn có Linh Châu, có thể một lần khôi phục huyền khí của mình. Thế nhưng còn không đến thời điểm dùng. Xa xa, ánh mắt của lão giả kia rơi vào trên tấm khiên của Dương Diệp. Hắn không nghĩ tới, vừa nãy một đòn tất sát của mình lại bị nắp quan tài kia chặn lại. Có nắp quan tài này, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, muốn giết chết hai người trước mắt không dễ dàng như vậy. Vốn cho rằng là sự tình không có sơ hở nào, hiện tại xuất hiện vấn đề rồi. Lão giả liếc mắt nhìn huyết nữ, hắn biết rõ, nếu như nàng tỉnh lại, hắn đừng nói giết đối phương, mình nhất định sẽ qua đời ở chỗ này. Đúng lúc này, không gian bên cạnh dập dờn, một nam tử trung niên xuất hiện. Vũ Minh, sao ngươi đến rồi? Lão giả nhìn về phía nam tử trung niên, trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Nam tử liếc mắt nhìn huyết nữ, sau đó nói. Thần toán tử nói ngươi ở phía dưới sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Để ta từ bỏ đi tranh cướp vật kia tới giúp ngươi, đúng như dự đoán. Còn thật xảy ra ngoài ý liệu, nàng đến hiện tại còn chưa chết. Hai cường giả luân hồi cảnh. Nhìn thấy tình cảnh này, vẻ mặt của Liên Bán Trang và Dương Diệp đều khó coi. Đúng lúc này, Liên Bán Trang nguyên bản ở bên cạnh Dương Diệp đột nhiên xoay người, lóe lên một cái. Sau đó hóa thành một chùm sáng màu sắc rực rỡ biến mất ở cuối chân trời, chạy trốn. Sắc mặt Dương Diệp càng thêm khó coi. Kỳ thực, Dương Diệp cũng lý giải. Nếu như là một tên cường giả luân hồi cảnh, hắn và Liên Bán Trang liên thủ là có cơ hội kéo dài tới huyết nữ tỉnh lại. Thế nhưng hiện tại có hai tên cường giả luân hồi cảnh. Hai tên A. Có thể nói, bên bọn họ không có phần thắng chút nào. Dưới tình huống này, Liên Bán Trang đào tẩu tự nhiên là cực kỳ bình thường. Dù sao hắn cùng huyết nữ và Liên Bán Trang không quen không biết, đối phương khẳng định là sẽ không vì huyết nữ và hắn đưa mạng. Chỉ là hiện tại phải làm như thế nào đây? Lấy một đánh hai, hay mình cũng trốn? Trốn khẳng định là không thể trốn. Vừa rồi lão giả này bị hắn đánh đau, đối phương khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Trước tiên không nói có thể đào tẩu hay không, coi như có thể đào tẩu, chờ đối phương giết huyết nữ xong đến tìm hắn. Khi đó, hắn nên làm gì chống đối hai cường giả luân hồi cảnh? Vì lẽ đó, hiện tại hắn muốn làm chính là chờ huyết nữ tỉnh lại. Huyết nữ tỉnh lại, hắn mới có thể sống. Nhưng lấy hai đánh một hắn cũng không chịu nổi, huống chi lấy một đánh hai. Khi vũ lực không cách nào giải quyết, Dương Diệp quyết định lựa chọn câu thông. Câu thông cũng là một thủ đoạn giải quyết sự tình A. Nghĩ đến đây, Dương Diệp nhìn về phía lão giả cùng nam tử kia, cười nói. Ta cảm thấy, mọi người có thể ngồi xuống nói chuyện. Dù sao rất nhiều lúc, cừu hận là không hóa giải được cừu hận. Các ngươi nói đúng không? Muốn kéo dài thời gian, có thể đổi thủ đoạn cao minh hơn không? Lão giả âm trầm nói. Bị nhìn thấu rồi. Dương Diệp cũng không xấu hổ, nghiêm mặt nói. Kỳ thực, ta là vì tốt cho các ngươi. Các ngươi thật cảm thấy nhị điện hạ nàng không có hậu chiêu. Thực buồn cười. Lúc này, lão giả kia cười nhạo một tiếng. Đến thời điểm như thế này, ngươi còn muốn lấy miệng lưỡi lừa chúng ta. Ngươi là đang làm nhục chỉ số thông minh của chúng ta sao? Dương Diệp đang muốn nói chuyện, lúc này Vũ Minh đột nhiên nói. Không cần lãng phí thời gian, giải quyết nữ tử này mới là chuyện chính. Nói xong, cả người hóa thành một đạo hàn quang bắn mạnh ra. Trong mắt Dương Diệp lóe ra vẻ dữ tợn, hai tay nâng nắp quan tài đập một cái. Ầm. Theo một tiếng nổ vang vang lên, Dương Diệp bị đánh bay ra ngoài ngàn trượng, mà Vũ Minh thì chỉ lui không tới trăm trượng. Tuy Vũ Minh ổn chiếm thượng phong, thế nhưng trong mắt hắn lại xuất hiện một tia khó có thể tin. Ngươi dĩ nhiên chặn lại một kích của ta. Hắn tự nhiên là khiếp sợ, bởi vì cảnh giới của Dương Diệp chỉ là bán thần. Bán thần ở trong mắt bọn hắn, thật sự ngay cả run rế cũng không bằng. Cho dù hiện tại cảnh giới của bọn họ bị áp chế, thực lực bị hạn chế, thế nhưng cũng không phải bán thần có thể chống lại. Phải nói cường giả âm dương cảnh bình thường cũng không thể chống lại bọn họ. Thế nhưng Dương Diệp chặn lại một kích của, hơn nữa không có bị thương. Rất nhanh, ánh mắt của Vũ Minh rơi vào nắp quan tài trong tay Dương Diệp. Khi nhìn thấy nắp quan tài kia, trong mắt hắn lóe ra vẻ kinh ngạc. Vật ấy không tầm thường, chẳng trách ngươi có thể ngăn một đòn của ta. Bất quá lần sau, ngươi không có vận khí tốt như vậy. Nói xong, thân hình hơi động, lần thứ hai bắn mạnh tới Dương Diệp. Lần này lão giả kia cũng không nhàn rỗi, cũng vọt tới Dương Diệp. Hiển nhiên, bọn họ đều không muốn đang lãng phí thời gian. Hai tên cường giả luân hồi cảnh. Dương Diệp hít sâu một hơi, trong mắt hắn lóe ra vẻ quyết tuyệt. Sau một khắc, cổ tay hắn hơi động, một tấm kiếm đồ hiện ra. Khi bức tranh này xuất hiện, cảnh tượng biến ảo. Rất nhanh, mọi người đặt mình trong một vùng sao trời. Ngân hà kiếm đồ. Dương Diệp vận dụng ngân hà kiếm đồ. Bất đắc dĩ, giờ khắc này, nếu như hắn không dùng ngân hà kiếm đồ, hắn căn bản không có một chút phần thắng. Hắn biết rõ, hai cường giả luân hồi cảnh liên thủ, hắn căn bản không có cách chống đối. Cho dù có nắp quan tài cũng không được, trực tiếp trốn ở trong quan tài là có thể chống đỡ. Thế nhưng huyết nữ làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Ánh mắt Dương Diệp đột nhiên sáng lên. Huyết nữ làm sao bây giờ? Huyết nữ cũng có thể trốn vào trong quan tài a. Bất quá rất nhanh, ý nghĩ này liền phá diệt. Bởi vì huyết nữ trốn vào trong quan tài, hắn cũng trốn vào trong quan tài. Vậy ai đến ngăn cản hai người này? Hiện tại huyết nữ là không thể bị quấy rầy. Bọn họ trốn ở trong quan tài. Hai người này điên cuồng công kích quan tài. Cái kia thật sự là bị đối phương bắt ba ba trong giỏ. Hắn đương nhiên cũng có thể mang theo quan tài chạy. Nhưng vấn đề là hắn chạy hơn người ta sao? Không có cách nào. Thời điểm như thế này, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Mà mạnh mẽ chống đỡ, chỉ có triển khai ngân hà kiếm đồ. Thời điểm tràng cảnh biến thành tinh không, vẻ mặt của lão già kia cùng Vũ Minh nghiêm túc lên. Hiển nhiên bọn họ cảm giác được nguy hiểm. Lúc này, Vũ Minh nhìn về phía Dương Diệp, trầm giọng nói. Đây là ngân hà kiếm đồ của kiếm vô cực. Nghe vậy, lão già bên cạnh sắc mặt biến đổi. Hắn không nghĩ tới này, dĩ nhiên là ngân hà kiếm đồ. Ngân hà kiếm đồ này cũng không chỉ ở hạ vị diện hiển lộ tài năng qua, ở đại thế giới. Ngân hà kiếm đồ cũng cực kỳ có tiếng. Đương nhiên, này tự nhiên là bởi vì kiếm vô cực. Năm đó kiếm vô cực lên đại thế giới, đắc tội qua một thế lực khổng lồ. Thế lực này phải ra cường giả, không ngừng truy sát kiếm vô cực cùng kiếm thần các do kiếm vô cực sáng lập. Cuối cùng kiếm vô cực một thân một mình đi tới thế lực kia, sử dụng tới ngân hà kiếm đồ. Ngân hà kiếm đồ vừa ra, thế lực kia bị ngân hà kiếm đồ bao phủ. Kết quả cuối cùng có chút hí kịch, bởi vì không có đánh nhau. Thế lực kia nắm giữ 8 cường giả luân hồi cảnh, cuối cùng trực tiếp chịu thua. Sau đó lấy thần hồn tuyên thệ, không tìm kiếm vô cực và kiếm thần các phiền phức. Trận chiến đó làm cho danh tiếng của kiếm vô cực nâng cao một bước, cũng là trận chiến đó làm cho thế nhân biết ngân hà kiếm đồ. Ở trước mặt trận đồ này cùng kiếm vô cực, 8 cường giả luân hồi cảnh, ngay cả dũng khí chiến một trận cũng không có. Có thể làm cho 8 luân hồi cảnh, ngay cả dũng khí chiến cũng không có. Cái kia khủng bố bao nhiêu? Lúc này, hai người không nghĩ tới ngân hà, kiếm đồ dĩ nhiên ở trong tay Dương Diệp. Đáng sợ nhất chính là, Dương Diệp là kiếm tu, có thể kích hoạt ngân hà kiếm đồ. Không dám khinh thường. Nếu như cảnh giới của bọn họ không bị áp chế, ngược lại khô LNG sợ. Dù sao Dương Diệp là không có thực lực như kiếm vô cực lúc trước. Thế nhưng hiện tại, cảnh giới của bọn họ bị áp chế, thực lực bị hạn chế. Vì lẽ đó, đối mặt Dương Diệp có thể thôi thúc ngân hà kiếm đồ, bọn họ không dám có chút bất cẩn. Dương Diệp không do dự, muốn thôi thúc ngân hà kiếm đồ. Vào lúc này cũng không có cách nào do dự, giảm tùa ít thọ. Dù sao cũng hơn mất mạng a. Ngay khi hắn muốn triệu hoán tinh thần kiếm khí, đột nhiên 6 đạo khí tức kinh khủng xuất hiện ở giữa tràng. Dương Diệp hơi run run. Sau một khắc, hắn thu hồi ngân hà kiếm đồ. Nơi này khôi phục bình thường. Khi thấy chủ nhân của 6 đạo khí tức kia, Dương Diệp nhất thời sửng sốt. Bởi vì trong đó có 3 người hắn nhận thức. 3 người này phân biệt là Liên Bán Trang mới vừa rời khỏi. Còn có Ngô Lão Ma trước kia truy sát hắn. Còn có một, chính là Dung Nham Cự Nhân mà 3 đạo khí tức còn lại. Phân biệt là một lão giả hoa bào, còn có 2 con yêu thú hình thể khổng lồ. Nhìn thấy tình cảnh này, Dương Diệp sửng sốt. Thoáng qua, hắn nhìn về phía Liên Bán Trang. Liên Bán Trang liếc mắt nhìn hắn. Bọn họ đồng ý đến giúp đỡ, thế nhưng có một yêu cầu, là đến lúc đó để huyết nữ dẫn bọn họ ra ngoài. Đương nhiên, người đáp ứng cũng được. Nàng chưa quên thiên đạo chi nhãn cùng bé gái thần bí kia là bằng hữu. Nghe vậy, Dương Diệp rõ ràng. Trước đó không phải Liên Bán Trang chạy trốn, mà đi tìm viện binh. Bất quá cũng bình thường. Này có thể nói là cơ hội đi ra ngoài duy nhất của nàng. Nàng làm sao có khả năng dễ dàng buông tha. Thế nhưng nàng rõ ràng, lấy thực lực của nàng cùng Dương Diệp, căn bản không có cách chống đối 2 cường giả luân hồi cảnh. Nếu muốn chống đối 2 cường giả luân hồi cảnh, chỉ có tìm giúp đỡ mà đi ra ngoài. Nàng rất rõ ràng. Rất nhiều yêu thú cùng người ở nơi này đều không thể từ chối. Đúng như dự đoán. Ngay cả Ngô Lão Ma cùng nàng có ân oán cũng không thể từ chối. Dương Diệp nhìn lướt qua đám người Ngô Lão Ma, sau đó nói. Yêu cầu này, ta đáp ứng. Đương nhiên phải đáp ứng. Hắn cũng không muốn sử dụng ngân hà kiếm đồ A. Ngươi có thể thay huyết nữ làm chủ. Lúc này Ngô Lão Ma đột nhiên nói. Nàng là nhị tỷ của ta, ngươi nói xem được không? Dương Diệp lạnh nhạt nói. Nhị tỷ. Nghe Dương Diệp nói, mí mắt của Ngô lão ma giật lên. Khiếp sợ đồng thời còn có chút nghĩ mà sợ. Hắn không nghĩ tới Dương Diệp nhận thức huyết nữ. Nếu như sớm biết hắn nhận thức huyết nữ, hắn là sẽ không đi tìm Dương Diệp phiền phức. Dù sao hắn cũng không muốn huyết nữ đến gây sự với hắn. Chư vị, lúc này, Vũ Minh đột nhiên nói. Chúng ta không muốn đối địch với chư vị, mục tiêu của chúng ta. Chỉ là huyết nữ này, còn đi ra ngoài. Chỉ cần các ngươi không ra tay, chúng ta có thể giúp các ngươi đi ra ngoài. Giúp chúng ta đi ra ngoài. Lúc này lão già hoa bảo kia cười nhạo một tiếng. Buồn cười. Ngươi cho rằng chúng ta đều là kẻ ngu si. Nếu như cảnh giới của các ngươi không bị áp chế, ta còn có thể tin. Thế nhưng hiện tại, thực lực của các ngươi bị áp chế. Căn bản không có cách đối kháng thiên đạo chi nhãn. Hai người các ngươi dám đi vào nơi đây. Khẳng định là có biện pháp đi ra ngoài. Thế nhưng biện pháp này, khẳng định không phải mạnh mẽ đi ra ngoài, mà là phương pháp đặc thù. Phương pháp đặc thù này, khẳng định không cách nào hữu hiệu với chúng ta. Dù sao chúng ta là bị giam ở đây, mà các ngươi là người ngoại lai. Thiên đạo chi nhãn sẽ không cùng các ngươi cá chết lưới rách. Nhưng nếu như chúng ta đi ra ngoài, thiên đạo chi nhãn tuyệt đối sẽ liều mạng ngăn cản. Nói đến đây, hắn nhìn về phía huyết nữ. Chúng ta muốn đi ra ngoài, chỉ có dựa vào nàng. Bởi vì nàng có thể áp chế thiên đạo chi nhãn, như Tiêu Giao Tử lúc trước vậy. Nghe vậy, vẻ mặt của lão già kia cùng Vũ Minh nhất thời khó coi. Bởi vì như lão già hoa bào này nói, hiện tại bọn họ đúng là không cách nào chống lại. Thiên đạo chi nhãn cũng không dám liều mạng với thiên đạo chi nhãn. Nếu như bức thiên đạo chi nhãn tự bạo huyết phạt, vậy bọn họ liền xong đời. Loại thiên đạo chi nhãn cấp này tự bạo, coi như bọn họ trở lại đại thế giới cũng không cách nào chết tử tế. Vì lẽ đó, muốn áp chế thiên đạo chi nhãn, mang theo những người này đi ra ngoài, căn bản không hiện thực. Trầm mặc nháy mắt, Vũ Minh đột nhiên bước về phía trước một bước, sau đó nhìn lướt qua đám người Ngô lão ma. Đã như vậy, vậy thì đến chiến một trận. Ta cũng muốn nhìn những kẻ tù tội các ngươi có mấy phần năng lực. 10 chiêu giết ngươi. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Nghe vậy, mọi người sững sờ, xoay người nhìn lại. Khi thấy người nói chuyện kia, ngoại trừ Dương Diệp, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Người này không phải huyết nữ. Dương Diệp quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa, một lão già đang chậm rãi đi tới. Lão già cực kỳ già nua, lông mày đã trắng như tuyết. Nếp nhăn trên mặt nhắn nhít khắp nơi, như trải qua mây thế kỷ phong sương. Thêm vào hắn lưng còng, điều này làm cho lão giả xem ra cực kỳ già nua. Khi thấy lão giả này, sắc mặt đám người Liên Bán Trang cực kỳ nghiêm nghị, trong mắt còn có một tia kiêng kỵ. Vẻ mặt của Dương Diệp cũng có chút nghiêm nghị, bởi vì lão giả này cho hắn cảm giác sâu không lường được. Đồng dạng, vẻ mặt hai người Vũ Minh cũng nghiêm nghị. Hiển nhiên bọn họ cũng cảm thấy lão giả này nguy hiểm. Là ai vậy? Dương Diệp nhẹ giọng hỏi Liên Bán Trang. Liên Bán Trang trầm giọng nói. Một người rất mạnh, thế nhưng rất biết điều, cũng rất thần bí. Lúc trước vốn hắn là đệ nhất cường giả ở nơi này. Thế nhưng cuối cùng hắn rơi vào trạng thái ngủ say. Bởi vậy đệ nhất biến thành yêu thú bị huyết nữ giết lúc trước. Hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Chúng ta không biết. Chỉ có Tiêu Giao Tử biết. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Người biết lúc trước Tiêu Giao Tử đánh với hắn một trận xong nói gì không? Cái gì? Dương Diệp hiếu kỳ hỏi. Rất tốt. Liên Bán Trang nói. Hắn nói rất tốt. Đồng thời nói. Nếu như lão giả này có thể đột phá ràng buộc, hắn đồng ý cùng lão giả này chiến một trận. Rất tốt. Vẻ mặt Dương Diệp nghiêm túc. Có thể làm cho Tiêu Giao Tử nói rất tốt. Cái kia thật không đơn giản. Dương Diệp nhìn về phía lão giả. Rất nhanh. Lão giả đi tới giữa trường. Liếc mắt nhìn Vũ Minh. Ở vũ trụ này của các ngươi, gặp phải cường giả, không phải rất nhiều, nhưng cũng không ít. Ở trong những người gặp phải, lão phu chỉ phục hai người, không đúng, hẳn là hai cái rưỡi. Một người trong đó là Tiêu Giao Tử. Kiếm đạo của người này đã thông thần, lão phu kém xa tít tắp, còn có một cái. Không nói cũng được. Nói đến đây, hắn nhìn về phía huyết nữ. Cuối cùng nửa cái, chính là nàng. Có thể khống chế huyết vực đến trình độ như thế này, thiên phú kia lão phu cũng không bằng. Ngươi là ai? Lúc này Vũ Minh trầm giọng nói. Là ai? Lão giả cười cợt. Như lời ngươi nói, chính là một kẻ tù tội. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Tiểu hữu, lão phu cũng không muốn ở chỗ này. Ta giúp ngươi và huyết nữ ngăn trở bọn họ. Chờ nàng khôi phục thực lực. Thời điểm các ngươi đi ra ngoài, có thể mang lão phu đi theo hay không? Đương nhiên không có vấn đề. Dương Diệp gật đầu. Chỉ là vãn bối không hiểu. Lấy thực lực của tiền bối, cũng không cách nào đi ra ngoài sao? Lão giả cười cợt, sau đó nói. Có thể. Thế nhưng đi ra ngoài sẽ chết. Vì sao? Dương Diệp không rõ. Lão giả nói. Chúng ta lúc trước nên chết rồi. Thế nhưng đối phương thiện tâm, lưu chúng ta một mạng. Tuy có thể sống, bất quá lại bị vĩnh cửu nhốt ở chỗ này. Đối với vũ trụ của các ngươi mà nói, chúng ta là người xâm lược, chúng ta là tội nhân. Nếu như tự chúng ta mạnh mẽ đi ra ngoài, sẽ gặp thiên đạo chi chủ của thế giới này nhằm vào. Vì lẽ đó, chúng ta cần phải có người giúp chúng ta che lấp thiên đạo chi chủ truy kích. Mà có thực lực này, chỉ có hai người. Một cái là Tiêu Dao Tử, còn có một cái, chính là huyết nữ này. Bởi vì bọn họ lĩnh ngộ lực lượng giới vực. Bọn họ có thể dùng lực lượng giới vực của mình yểm hộ chúng ta, để chúng ta không bị thiên đạo chi chủ phát hiện. Giờ khắc này, Dương Diệp rốt cục xác định. Xác định những người này căn bản không phải người của vũ trụ mình. Những người này, bao quát trung niên cho hắn ngũ hành bất diệt thể, còn có lão già ở đáy nước. Những người này đều không phải người vũ trụ này. Những người kia, đến từ vũ trụ khác. Phải nói, trong hung vực này, ngoại trừ số ít thổ dân, còn lại đều là đến từ những vũ trụ khác. Những người này đã từng phạm lỗi lầm, như lão giả này nói, là người xâm lược, không cần phải nói. Cuối cùng bọn họ thất bại, sau đó bị nhốt lại. Lúc này, lão giả lại nói, tuy ta có thể chiến thắng thiên đạo chi nhãn, thế nhưng ta ép không được nó. Hơn nữa, nếu như ta mạnh mẽ đi ra ngoài, nó nhất định sẽ liều mạng chống lại. Đến lúc đó sẽ trêu chọc càng nhiều thiên đạo chi nhãn đến. Thế nhưng huyết nữ không giống. Nếu nàng khôi phục lại thực lực luân hồi cảnh, thêm vào huyết vực, nàng có thể áp chế thiên đạo chi nhãn. Dương Diệp rõ ràng, những người này muốn mượn chính là huyết vực của huyết nữ. Có lực lượng giới vực có thể che giấu khí tức của những người này. Vì lẽ đó bọn họ đi ra ngoài cũng sẽ không bị thiên đạo chi chủ của vùng vũ trụ này nhằm vào. Nếu không, cho dù bọn họ có thể đi ra ngoài, khẳng định cũng sẽ gặp phải thiên đạo chi chủ truy sát vô tận. Giữa trường, Dương Diệp trầm mặc mấy tức, sau đó nói, ta có thể thay nàng đáp ứng các ngươi, chờ nàng tỉnh lại, mang theo các ngươi đi ra ngoài. Chỉ là sau khi các ngươi đi ra ngoài, chúng ta sẽ rời vũ trụ của các ngươi. Lúc này lão giả nói, năm đó chúng ta cũng bởi vì tham lam, mới rơi vào mức độ bây giờ, hiện tại sẽ không. Nghe vậy, trong lòng Dương Diệp buông lỏng. Hắn chưa hề nghĩ tới thu phục những người này. Căn bản không thể. Thực lực của những người này vượt qua hắn quá nhiều. Người ta không thể theo hắn. Hơn nữa, coi như những người này đi theo, hắn cũng không dám. Những người này đều là tội nhân. Một khi bị thiên đạo chi chủ phát hiện hậu quả kia, hắn không biết thiên đạo chi chủ lợi hại bao nhiêu. Thế nhưng lão giả này cũng kiêng kỵ như vậy. Có thể tưởng tượng đối phương khủng bố cỡ nào, không nghi ngờ chút nào. Kia tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại. Đối đầu thiên đạo chi chủ, hắn còn chưa phát rồ. Vì lẽ đó, những người này có thể rời đi, đó là tốt nhất. Bất quá trợ giúp những người này vượt ngục, cũng không biết có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Cũng may đến lúc đó coi như gặp sự cố, cũng là sự tình của huyết nữ. Phiền phức gì kia, huyết nữ nhất định có thể giải quyết. Ngươi gọi Dương Diệp đúng không? Đúng lúc này, xa xa lão già kia đột nhiên nói. Dương Diệp xoay người nhìn về phía lão già kia nói. Làm sao? Lão già gắt gao nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Lão phu không nghĩ tới. Vốn là sự tình không sơ hở nào. Sẽ bại trong tay ngươi, lấy thiên phú cùng thực lực của ngươi. Nghĩ đến sau đó không lâu sẽ lên đại thế giới. Rất không đúng dịp. Lần này trấn thủ thông thiên chi lộ vừa vặn là chiến cát của chúng ta. Nhớ kỹ lão phu, thời điểm người lên đại thế giới chính là lúc Dương Diệp người bỏ mình. Nói xong, cùng Vũ Minh thân thể dần dần hư huyễn. Bọn họ là cường giả luân hồi cảnh, không phải người ngu. Vào lúc này, bọn họ rất rõ ràng ở trước mặt những cường giả hung vực kia. Bọn họ căn bản không có cách đánh giết huyết nữ. Vì lẽ đó, bọn họ quả đoán lựa chọn rời đi. Bởi vì nếu như bọn họ không đi, một khi chờ huyết nữ tỉnh lại, bọn họ khẳng định là thập tử vô sinh. Cản bọn họ lại, thấy hai người muốn đi, Dương Diệp biến sắc, rút kiếm chạm một cái. Kiếm khí của hắn tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đi tới trước mặt lão giả kia cùng Vũ Minh, sau đó xuyên thủng qua. Thế nhưng không lưu lại bất cứ thứ gì. Nhìn thấy tình cảnh này, vẻ mặt Dương Diệp nhất thời âm trầm, không ngăn được. Lúc này lão giả lưng còng nói, nếu như bọn họ muốn chiến, ta có thể giết bọn họ. Thế nhưng nếu như bọn họ muốn chạy trốn, ta không làm gì được bọn họ. Bởi vì ta không cách nào rời đi nơi này, mà bọn họ muốn rời khỏi hung vực. Đối với bọn họ mà nói là chuyện dễ dàng, bởi vì bọn họ có pháp bảo không gian mạnh mẽ, có thể dễ dàng qua lại không gian nơi này. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu nở nụ cười. Không sao, cùng lắm đến lúc đó ta cũng học Tiêu Dao Tử và kiếm vô cực, trực tiếp đánh lên. Lão già liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó cười nói, rất tự tin, bất quá ngươi có tư bản tự tin. Dương Diệp cười nói, kỳ thực, nếu như có thể, ta không muốn ra danh tiếng, bất quá người sống một đời, rất nhiều chuyện, thường thường đều là thân bất do kỷ. Nói xong, hắn nhìn mọi người một chút, sau đó ôm quyền. Chư vị, ta thay nhị tỷ cảm tạ chư vị. Các ngươi yên tâm, vừa nãy ta đáp ứng, tuyệt đối nói được làm được. Sở dĩ hai luân hồi cảnh rút đi, không phải bởi vì Dương Diệp hắn, mà bởi vì những người trước mắt này. Có thể nói, nếu như không có những người trước mắt này, vừa nãy hắn cũng chỉ có thể liều mạng. Hắn sẽ không mang tất cả mọi người đi ra ngoài. Thế nhưng những người trước mắt này khẳng định là muốn mang ra, làm người, không thể vong ân phụ nghĩa. Lão già lưng còng cười cợt, đang muốn nói chuyện. Lúc này hắn đột nhiên nhìn về phía huyết nữ. Nàng tỉnh rồi. Quả nhiên, lão già lưng còng nói xong, huyết nữ đột nhiên mở mắt. Cùng lúc đó, một nguồn sức mạnh vô hình từ trong cơ thể nàng như sóng gợn chấn động ra, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Đám người Dương Diệp bị chấn lui hơn 100 trượng. Lão giả lưng còng kia cũng bị đẩy lui hơn 10 trượng. Luân hồi cảnh. Vẻ mặt mọi người cực kỳ nghiêm túc. Huyết nữ không phải là cường giả luân hồi cảnh bình thường. Nàng ở âm dương cảnh đã khủng bố như vậy. Hiện tại đạt đến luân hồi cảnh, thực lực kia. Huyết nữ đứng dậy, sau đó quét nhìn mọi người. Đa tạ. Mọi người vội vã gật đầu, biểu thị chỉ là chút lòng thành. Huyết nữ khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Ta cho rằng ngươi sẽ đào tẩu. Dương Diệp. Huyết nữ lại nói. Ánh mắt của các nàng không tệ. Nếu ngươi gọi ta nhị tỷ, ta liền không khách sáo với ngươi. Nói xong, nàng nhìn lướt qua mọi người. Chúng ta đi thôi. Nói xong, hai tay huyết nữ đưa về phía trước, sau đó xé một cái. Không gian trước mặt nàng bị xé ra rất nhanh. Một khe hở không gian xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà lúc này, Tiểu Tiểu Thiên cũng chính là Thiên Đạo chi nhãn xuất hiện. Sau đó một luồng uy thế từ phía chân trời trút xuống, ép về phía mọi người. Nhìn thấy Thiên Đạo chi nhãn, thần sắc đám người Liên Bán Trang cực kỳ đề phòng. Huyết nữ nhìn Thiên Đạo chi nhãn, sau một khắc, tay phải tìm tòi về phía trước. Trong phút chốc, một luồng huyết mạc bao bọc Thiên Đạo chi nhãn lại. Mà lúc này, Thiên Đạo chi nhãn đột nhiên rung động kịch liệt lên. Nhìn thấy tình cảnh này, Dương Diệp thay đổi sắc mặt, bởi vì Thiên Đạo chi nhãn muốn tự bạo. Huyết nữ nhíu mày, hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới Thiên Đạo chi nhãn lại muốn tự bạo. Tiểu Tiểu Thiên mau dừng tay. Lúc này, một thanh âm đột nhiên ở trước ngực Dương Diệp vang lên. Sau đó Tiểu Thiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khi Tiểu Thiên xuất hiện, Thiên Đạo chi nhãn muốn tự bạo nhất thời ngừng lại. Tiểu Thiên nhất thở phào nhẹ nhõm. Sau đó quay đầu nhìn về phía huyết nữ. Người có phải muốn chết hay không? Dương Diệp cũng sửng sốt. Hắn không nghĩ tới Tiểu Thiên sẽ đi khiêu khích huyết nữ. Tiểu Thiên bình thường tính khí rất tốt, mà lần này nàng hiển nhiên là tức giận rồi. Huyết nữ nhìn Tiểu Thiên, không nói gì. Mà lúc này, Tiểu Thiên đi tới trước mặt nàng, sau đó nhìn thẳng nàng. Cảm giác mình rất lợi hại. Ta cảm thấy còn có thể. Huyết nữ không cam lòng yếu thế.